Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1378, cùng chung thiên hạ. Màn ánh sáng trong nháy mắt xuyên thấu yêu hoàng mọi người thân thể, cũng tiếp tục hướng về bên ngoài bức xạ. Sau một khắc, màn ánh sáng đi thẳng tới Tiêu Nhiên trước mặt. Nguyên bản Tiêu Nhiên đang định ra tay phá tan, nhưng đột nhiên thay đổi chú ý, trong nháy mắt nhảy lên một cái, ở màn ánh sáng lâm thân trước, triển khai truy tinh bộ tiêu sái xoay người hướng về yêu hoàng ngoài thành bay khỏi. Trong quá trình này, Tiêu Nhiên còn không quên quay đầu lại hướng về Phong Linh mọi người liếc mắt nhìn. Quả nhiên phát hiện Phong Linh mấy người cũng là vô cùng chật vật bị trận pháp đẩy lấy hướng về ngoài thành bay ra tới. Mà khiến người ta cảm thấy quỷ dị là trận pháp này cũng chỉ là đem Tiêu Nhiên cùng Phong Linh mấy người này cho gạt ra khỏi qua. Những người khác, bất kể là nhân tộc cũng hoặc là yêu tộc, tất cả đều là bình yên vô sự. Nếu không phải tia sáng kia màn né qua, để phía dưới những người kia phát hiện không đúng, e sợ căn bản cũng không có người phát hiện đến cùng phát sinh chuyện gì. Đông Hoàng, chỗ này dám như thế. Phong Linh nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt khí phát hồng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, cái này yêu hoàng không giúp chính mình cũng là thôi, lại vẫn thẳng thắn đem chính mình cho gạt ra khỏi yêu hoàng thành. Trận pháp tốc độ cực nhanh, Tiêu Nhiên mọi người tốc độ phi hành càng nhanh hơn. Trước sau bất quá thời gian mấy cái nháy mắt, Tiêu Nhiên mọi người liền trực tiếp bay khỏi yêu hoàng thành. Đi tới thành trì ở ngoài cao mấy ngàn thước không đứng đối mặt nhau. Tiêu Nhiên một người cầm trong tay trường thương, ánh mắt bình tĩnh nhìn đối diện Phong Linh mọi người. Ở Phong Linh trong tay cũng xuất hiện một cái tinh hồng trường kiếm. Trên trường kiếm tỏa ra khủng bố sát khí, vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, liền khiến người ta có đầu váng mắt hoa cảm giác. Phong Linh phía sau trừ tứ đại thiên vương ở ngoài, còn nhiều ra bốn người khác. Tu vi đều ở bán thần cảnh sơ kỳ đến trung kỳ không giống nhau. Tính được, vẻn vẹn bán thần cảnh liền có 9 cái, mà Tiêu Nhiên bên này mới bất quá một cái thôi. Yêu hoàng trong thành, Đông Hoàng Khiêm thân thể đột nhiên bay ra, trực tiếp xuyên thấu tầng kia hộ cháo. Đứng ở hộ cháo ở ngoài, ánh mắt bình tĩnh nhìn giữa trường, nhàn nhạt đạo, muốn đánh liền cách xa một chút, nếu là phá hư yêu hoàng thành, ta quyết không khoan dung. Thanh âm vô cùng bình thản, nhưng cũng mang theo một luồng không thể nghi ngờ ngữ khí. Bên trong hoàng thành, vô số yêu tộc đều thấy cảnh này. Trong phút chốc, vô số yêu tộc tất cả đều quỳ bái trên mặt đất, hô to yêu hoàng vạn tuế. Được bắt chuyện sau, những yêu tộc kia mới dám đứng lên. Bất quá cũng không người nào dám tiếp tục đi lung tung. Phần lớn đều tìm địa phương ẩn giấu đi xem cuộc vui. Cũng có một chút gan lớn chuyện tốt không sợ chết, thẳng thắn trực tiếp ra khỏi cửa thành. Đứng ở cửa thành cách đó không xa quan sát tình huống bên ngoài. Đặc biệt là khi bọn họ phát hiện đôi kia chỉ giữa không trung vậy mà đều là nhân tộc cường giả sau, từng cái trên mặt nhất thời không nhịn được lộ ra hưng phấn sự kích động. Nhân tộc nội đấu bọn họ những yêu tộc này nhưng là thích nhất. Cho dù là đánh nghiêng trời lệch đất, cũng với bọn hắn không có chút quan hệ nào. Hừ, trầm thấp tiếng hừ lạnh, đột nhiên từ Phong Linh trong miệng truyền ra, một luồng khủng bố cùng cực uy áp, trong nháy mắt từ hắn thân trên kéo lên đi ra. Những người ra khỏi thành muốn xem náo nhiệt yêu tộc dồn dập hoàn toàn biến sắc. Dù muốn hay không liền hướng về trong thành chỉ lao đi. Nhưng mà, tốc độ chung quy là chậm một chút. Phần lớn tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Trong đó một ít tu vi thấp, càng là trực tiếp miệng phun máu tươi, đầy mặt ngơ ngác bò lại trong thành trì. Đến đây, ngoài thành lại không một cái yêu tộc dám to gan lưu lại. Không phải là không muốn, mà chính là không dám. Trận pháp ở ngoài, yêu hoàng Đông Hoàng Khiêm mi đầu cau lại, cuối cùng vẫn là không có mở miệng nói chút quan hệ. Bất kể là Phong Linh vẫn là Tiêu Nhiên, nàng đều không tốt đắc tội tàn nhẫn. Dù sao nàng thân là yêu tộc yêu hoàng, mọi việc đều cần vì yêu tộc cân nhắc một hai. Thêm vào lúc trước những yêu tộc kia chính mình đi ra ngoài muốn chết, bị giáo huấn một hồi cũng tốt. Nghĩ tới đây, Thẳng Thắn không nữa mở miệng, chỉ là đột nhiên lên đường hướng về ngoài thành bay đi. Cơ hồ là ở đồng thời, Tiêu Nhiên cùng đối diện Phong Linh mọi người cũng là nhanh chóng lắc mình mà đi. Trong chớp mắt, ngoài thành khôi phục bình thường, liền phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đầy đủ bay khỏi Yêu Hoàng thành bên ngoài mấy trăm dặm, một đám người mới lần thứ hai dừng lại. Yêu Hoàng thân ảnh cũng đúng hạn mà tới, chỉ có điều vẫn cứ ánh mắt điềm tĩnh, không nhìn ra đến đang suy nghĩ chút quan hệ. Tiêu Nhiên vẫn chưa lưu ý, dù cho Yêu Hoàng thật theo phong trào linh liên thủ, cũng vẻn vẹn lệnh Tiêu Nhiên kiêng kỵ một ít thôi. Căn bản là vô pháp đối với Tiêu Nhiên tạo thành căn bản tính thương tổn. Thực tại không được, Tiêu Nhiên chính mình cũng có thể trốn đến đan điền thế giới ở trong. Nguyên bản Tiêu Nhiên là không thể nào tiến vào, nhưng theo Tiêu Nhiên tu vi đề bạt, thêm vào có tòa kia thần bí hắc sắc cung điện cho rằng cầu nối. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng có thể vô cùng dễ dàng tiến vào đan điền thế giới. Đến thời điểm chỉ cần mình trốn vào qua, cho dù là trở lại mấy trăm yêu hoàng, cũng căn bản không thể đối với Tiêu Nhiên tạo thành tổn thương chút nào. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhiên ánh mắt từ từ sắc bén, nhàn nhạt nhìn đối diện Phong Linh, mà Phong Linh hiển nhiên cũng là bị Tiêu Nhiên ánh mắt xem có chút phát lông. Mi đầu hơi nhíu dưới, cuối cùng trước tiên mở miệng đạo: "Tiêu Nhiên, hai người chúng ta trong lúc đó cũng không quan hệ thâm cừu đại oán niệm. Đưa ngươi tinh thần các đưa vào trong thiên cung, cũng là vì toàn bộ thiên hạ được, bằng không một khi bị ngoại nhân được, nắm giữ tinh linh bí mật, đối với nhân tộc tương lai sinh tồn sẽ sản sinh rất lớn uy hiếp. Điểm ấy nói vậy ngươi cũng rất rõ ràng. Huống chi ngươi đã đem tiêm lộ mọi người mang ra, còn đồ sát trên vạn người. Chẳng lẽ còn không có cho hả giận sao? Hai người chúng ta tu vi tương đương, tiếp tục tranh đấu, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hơn nữa, nếu là ngươi đồng ý, đều có thể theo ta cùng chung thiên hạ, từ đây trở thành trên vạn người lưu giữ ở. Ngươi xem coi thế nào?" Phong Linh lời ấy nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Nhiên. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình lời nói này cũng nói như vậy trắng ra. Trừ phi Tiêu Nhiên là cái không chút nào lưu luyến quyền thế người, bằng không tất nhiên sẽ động tâm. Chỉ cần tiêu trừ Tiêu Nhiên cảnh giác, để cho không hề động thủ, đến thời điểm hắn có là thủ đoạn đối phó Tiêu Nhiên. Càng trọng yếu hơn là, cái này toàn bộ thiên hạ hắn căn bản không để ý. Nếu là đổi thành vạn năm trước, hắn là tuyệt đối không thể nói ra lời nói này. Nhưng bây giờ hắn đang sắp đột phá, đối với thiên hạ này căn bản cũng không phải là rất lợi hại lưu ý. Hắn tin tưởng, chỉ cần lại quá không lâu, chính mình nhất định có thể đột phá đến thần hồn cảnh bên trên. Hơn nữa, ngày đó sẽ không quá lâu. Đến thời điểm, chờ đợi hắn sẽ là càng bao la thế giới, càng to lớn hơn sân khấu. Thậm chí tiến vào một cái khác chưa chi thế giới cũng không phải là không được. Dầu gì, hắn đột phá đến bán thần cảnh bên trên, dù cho thật không có một thế giới khác, đến thời điểm hắn cũng có thể đang lúc trở tay đem Tiêu Nhiên cho chấn sát. Đến thời điểm tất cả những thứ này còn không phải một mình hắn. Những ý niệm này ở hắn mở miệng quanh đi quẩn lại, chỉ là trong nháy mắt liền đem tất cả những thứ này được mất cũng tính kế rõ rõ ràng ràng. Tiêu Nhiên trên mặt nhưng là lộ ra nhàn nhạt cười gằn đến. Trên tay những người này cũng không biết rõ nhiễm bao nhiêu máu tươi. Hơn nữa có thể đi đến một bước này, lại có cái nào là ngu ngốc? Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền đem đối phương ý nghĩ cho nhìn thấu. Chỉ tiếc, bất kể là phương diện đó nhân tố, Tiêu Nhiên cũng tuyệt đối không thể đáp ứng. Lòng có nghịch lân, xúc chi tất tử, mà tinh thần các mọi người chính là Tiêu Nhiên nghịch lân. Huống chi, nếu như không đem Phong Linh chém giết, chính mình liền không thể hoàn thành Phong Thanh Dương nhân vật, càng thêm không thể tấn cấp đến thần hồn cảnh. Vô luận là điểm nào, Tiêu Nhiên cũng giác không thể buông tha hắn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1379, khiếp sợ Phong Linh. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống.